Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 27, thay đổi. Văn Tài cùng Thu Sinh mua một nhóm lớn linh phù, như cái gì trấn thi phù, liệt hỏa phù, khu tà phù đều cầm rỗng. Tổng cộng phí 321 khối đại dương. A Hào làm chủ, số lẻ từ bỏ, coi như bọn họ 320 khối đại dương. A Cường để bọn hắn ký sổ đầu. Văn Tài cùng Thu Sinh nhìn thấy ký sổ đầu bên trên như thế một số lớn sổ sách. Chân có chút mỏi như. Cuối cùng vẫn là ký vào đại danh. Dù sao trên đó viết là Lâm Chính Anh ủy thác mình đệ tử tại Minh Tập bên trên mua linh phù một đám. Tốn hao 320 khối đại dương loại hình. Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái này thường xuyên hố sư phó người hố quen thuộc. Trời sập xuống. Để sư phó tới chống đỡ đi. Mua xong linh phù về sau, A Hào tò mò hỏi Văn Tài Thu Sinh bọn hắn nguyên nhân. Dù sao không phải cái gì ẩn nấp sự tình, Văn Tài Thu Sinh liền đem chuyện đã xảy ra nói cho A Hào. Đem sư phụ mình hảo tâm đi Long Gia Trấn giúp Long Đại Soái một nhà chữa bệnh, bây giờ lại bị vây ở Đại Soái phủ sự tình nói ra. A Hào nghe xong, chỉ vào hai người bọn họ, nói bọn hắn ngốc, vì cái gì không đi tìm Hoàng Thịnh hỗ trợ. Thu Sinh trả lời, sư phó không cho phép, bởi vì sợ thi khí lại kích thích Hoàng Thịnh trên người ma tính. A Hào chính là cười lạnh, đạo cái này đến lúc nào rồi, còn cân nhắc việc này, coi như không cho Hoàng Thịnh đi hỗ trợ bắt cương thi, cũng có thể để Hoàng Thịnh đi cứu các ngươi sư phó nha. Sư phó của các ngươi không phải bị cái kia đại soái khốn trụ. Hoàng Thịnh hiện tại là Từ Gia Trấn phó quan, uy vọng rất cao, vì cái gì không cho Hoàng Thịnh tòng Long đại soái bên này bắt đầu. Thu Sinh Văn Tài nghe xong cũng thế, bất quá Thu Sinh rất nhanh lại do dự. Thu Sinh lo lắng nếu là Hoàng Thịnh bên kia cứu không được sư phó, mà phía bên mình không bỏ ra nổi cương thi răng, sư phó thật bị xử bắn làm sao bây giờ. Thu Sinh kiểu nói này, A Hào cũng cảm thấy có đạo lý. Thảo luận đến cuối cùng, Văn Tài Thu Sinh quyết định chia binh hai đường. Thu Sinh một người tiến đến Quảng Tây Đằng Đằng Trấn, mà Văn Tài thì đi Từ Gia Trấn tìm Hoàng Thịnh hỗ trợ. Bởi vì Thu Sinh Văn Tài đã làm trễ nải một ít thời gian, cho nên việc này không nên chậm trễ. Thu Sinh cầm linh phù cưỡi xe đạp liền hướng Quảng Tây mà đi, mà Văn Tài cũng hướng Từ Gia Trấn Hoàng Phủ chạy tới. Sau khi tới, mới từ đùa với Hoàng Hiểu Hinh Nhậm Đình Đình miệng bên trong, biết Hoàng Thịnh buổi sáng liền đi ra cửa quỷ phòng tu luyện. Văn Tài lời nói đều không nói hơn mấy câu, lại chỉ có thể hướng bên ngoài trấn quỷ phòng chạy tới. Nhưng là quỷ phòng trấn giữ nghiêm mật, Thiêm Đinh mang theo binh sĩ 24 giờ hộ vệ lấy. Chờ Văn Tài làm xong đăng ký, thông báo, nhìn thấy Hoàng Thịnh thời điểm, đã là xế chiều. Sơ Lục trong phòng làm việc, Hoàng Thịnh một bên đem tiếp tục thể nội khôi phục không nhiều linh lực đưa vào thần côn bên trên pháp chú phù văn bên trên, vì cái này tân sinh pháp khí uẩn linh, một bên cau mày đối trước mắt hết nhìn đông tới nhìn tây Văn Tài hỏi, người nói là sư bá bị vây ở Long đại soái phủ thượng, muốn các ngươi đi làm đến cương thi răng cứu chữa. Thu Sinh đã đi Đằng Đằng Trấn, vì cái gì không tới trước tìm ta? Văn Tài lặp lại hôm nay Thu Sinh đúng A Hào nói lời. Sư phó sợ tìm ngươi đi bắt cương thi. Cương thi trên người thi khí, sẽ kích thích đến trên người ngươi ma tính. Sư bá đối ta thật sự là cân nhắc tuần đạo. Hoàng Thịnh khuôn mặt cổ quái nói. Một năm qua này, Hoàng Thịnh thâm cư không ra ngoài. Một lòng tu luyện. Mỗi tháng thông lệ kiểm tra cửu thúc đều không có tra ra Hoàng Thịnh trên thân linh lực âm khí ra tăng, ngược lại có chỗ giảm bớt, cho nên liền ngay cả cửu thúc đều cho là hắn từ bỏ tu luyện đô sát thiên thi đại pháp, chôn kỹ cương thi, cho nên liền không có để Thu Sinh Văn Tài tới hướng Hoàng Thịnh đòi hỏi cương thi răng. Dù sao hai người hiện tại mặt ngoài mặc dù không nói cái gì, nhưng là đáy lòng luôn có một cây gai ngạnh tại trong lòng của hai người. Đúng nha, sư phó đối ngươi vẫn rất tốt. Hắn một mực rất tiếc hận ngươi. Văn Tài đàng hoàng nói. Ha ha, Hoàng Thịnh cười, từ chối cho ý kiến. Ngược lại suy tư lên, Văn Tài nói lời để lộ ra tới tin tức. Cơ hồ 100%, Hoàng Thịnh có thể xác định là mới Cương Thi tiên sinh kịch bản mở ra. Nói thật, đi vào thế giới này, hữu ý vô ý ở giữa kinh lịch nhiều như vậy phim ma. Trong lòng mình cũng nắm chắc, biết thế giới này không đơn giản. Lần trước cùng Long Gia Trấn Long Đại Soái xung đột, nhìn thấy qua cái kia Long Đại Soái bản nhân về sau, Hoàng Thịnh liền biết, thế giới này khẳng định cũng đem mới Cương Thi tiên sinh thế giới dung hợp tiến đến. Hoặc là nói, trong hiện thực, lúc trước Lâm Chính Anh đập những này dân quốc Cương Thi phiến đều là tại cùng một cái thời không? Bên trong, chỉ là kịch bản phát sinh thời gian có trước có hậu mà thôi. Tuy nói như thế, Hoàng Thịnh biết tương lai chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại không biết lúc nào sẽ đến, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thậm chí còn nghĩ đến, hắn ở cái thế giới này đã lưu lại quá nhiều vết tích. Có lẽ lịch sử dòng sông đều bị hắn làm cho đổi đường. Có lẽ sẽ không tới. Văn Tài hôm nay lời này tương đương cho hắn quạt một bạt tai. Để hắn hiểu được có chút lịch sử đại thế vẫn không đổi được nha. Nghĩ thì nghĩ, hiện tại cửu thúc gặp nạn, mặc dù Hoàng Thịnh cũng không cảm thấy cửu thúc thật sự có khó. Nếu như nói Cương Thi tiên sinh bên trong vẫn là trúc cơ kỳ cửu thúc còn thuộc về phàm tục giai đoạn, đối phó Lệ Quỷ Đồng Tiểu Ngọc, đối phó Thiết Thi Nhậm lão thái gia, còn muốn thủ đoạn ra hết mới có thể may mắn thắng được. Đến mới Cương Thi tiên sinh bên trong, đã kim đan cửu thúc, từ mở đầu đến phần cuối đều là một bộ không chút phí sức dáng vẻ. Thì biến Long Đại Soái phụ thân bị hắn nhẹ nhõm giết chết. Hùng Anh cũng không phải hắn đối thủ. Một đám đằng đằng trấn Cương Thi cũng là bị hắn treo lên đánh. Cả một bộ phim chính là đang nhìn cửu thúc mở vô song. Nếu như không phải Hùng Anh nhập thân vào cửu thúc tình nhân cũ trong bụng, cửu thúc sợ ném chuột vỡ bình, mới khiến cho cửu thúc tốn nhiều một phen công phu mà thôi. Trong phim ảnh còn diễn qua cửu thúc bị Long Đại Soái uy hiếp vây ở Đại Soái phủ tình tiết. Nó thực hiện đang hồi tưởng lại đến, cùng nó là cửu thúc bị Long Đại Soái súng pháo uy hiếp lưu lại, còn không bằng nói là cửu thúc chủ động muốn lưu lại. Toàn bộ phim nhìn xem đến, liền không có phát hiện qua cửu thúc tại Long Đại Soái tử vong uy hiếp hạ từng có một điểm khẩn trương hoặc là sợ hãi. Tương phản, ngược lại có thể ẩn ẩn nhìn ra cửu thúc đối Long Đại Soái khinh thường. Còn xảo diệu lợi dụng Long Đại Soái đề phòng trong lòng cùng hai cái đồ đệ hố cha thiên phú, để cho mình thuận lý thành trương lưu lại, không làm cho cái kia Hung Anh cùng nó khống chế bảo mẫu cảnh giác. Hoàng Thịnh nghĩ đến lúc trước nhìn này tấm phim thời điểm, còn suy nghĩ cái này trong phim ảnh quỷ quái Cương Thi như thế đồ ăn, đều không có bộ thứ nhất Cương Thi tiên sinh đánh nhau đặc sắc. Bây giờ mới biết, không phải đối thủ yếu, mà là cửu thúc đã trở nên quá mạnh. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt, lại càng giống là trời cùng đất khác biệt. Kim đan kỳ tu sĩ, vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đã bắt đầu bước lên siêu phàm con đường. Mặc dù Hoàng Thịnh biết Long Đại Soái khẳng định là không cách nào cho cửu thúc tạo thành tổn thương, nhưng là cửu thúc đối với hắn ân tình quá nặng, về tình về lý. Văn Tài vậy mà tới nói, hắn vẫn là phải có chỗ biểu thị ra. Tại chỗ hắn liền đối Văn Tài nói, người chờ chút, ta xử lý ít đồ, liền cùng ngươi bên trên Long Gia Trấn. Hiện tại hắn, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông Tiểu Thành, dĩ vãng vây khốn hắn lớn nhất nhược điểm, nhục thân lực lượng cùng phòng ngự cũng nhận được đền bù. Lại phối hợp đạo thuật lực lượng, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thời đại này lại không có súng ngắm, phổ thông thương kích lấy tốc độ của hắn hoàn toàn phản ứng qua được đến. Hắn không nhanh bằng tốc độ của viên đạn, nhưng là hắn nhanh hơn được binh sĩ nổ súng tốc độ. Dù sao thật chuyện gì phát sinh, lấy thực lực của hắn là đủ để từ Long Gia Trấn giết trở lại tới. Văn Tài nghe xong, liền cười hắc hắc gật đầu. Đúng rồi, cần một bộ Cương Thi răng sao? Ta vừa vặn có một bộ. đợi chút nữa liền lấy phó cương thi răng quá khứ, đem Long đại soái thi độc rút. Hoàng Thịnh chậm rãi đem linh lực tòng thần côn bên trên thu hồi. Nói, chúng thi độc người, nếu như chúng độc không sâu, dùng gạo nếp liền có thể trừ bỏ. Nếu như thi độc quá nặng, như vậy liền muốn một chút trung thảo dược phối hợp trị liệu. Nếu như chúng thi độc người trên thân đã xuất hiện cương thi đặc thù, như móng tay dài loại này, như vậy cũng chỉ có thể đi phương pháp lấy độc công độc. Dùng cương thi răng mài thành phấn, lại phối hợp một chút dược tề, thêm nước uống xong, mới có thể có hiệu trừ bỏ thi độc. Lúc trước Văn Tài chính là như vậy, Thu Sinh cơ bỏ hắn răng zombie, sau đó mài thành bụi phấn cho Văn Tài ăn vào, lúc này mới nhổ xong Văn Tài thi độc. Phương pháp kia chính là thấy hiệu quả nhanh, nhưng là di chứng nhiều, mà lại chỉ có thể đối người còn sống có tác dụng. Nếu như là bị cương thi giết chết thì biến, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Hoàng Thịnh thu thập xong vật trên tay, liền muốn hướng tự mình tu luyện mật thất đi đến, nơi đó còn trông coi hai con cương thi. Lúc này Văn Tài đột nhiên nói, kỳ quái, ta không có nói là Long đại soái cần trừ bỏ thi độc nha. Cái gì? Hoàng Thịnh mở to hai mắt nhìn. Thay đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.